Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, mưu đồ bí mật. Bạch, kiếm quang lấp lóe ở giữa, một cái đầu người tùy theo bay lên mà lên, toàn bộ không gian lập tức lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Liễu Vạn, vẫn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đờ đẫn nhìn qua Dương Trần, vô luận là ai đều không có dự liệu được, người sau dám thống hạ sát thủ. Phải biết, liền xem như người U Minh, cũng không dám tùy ý diệt sát võ giả. Chỉ có chưa hoàn thành tương ứng số định mức, mới có thể bị xử tử. Động thủ, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là khẽ quát một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn đã dẫn đầu hành động. Trường kiếm vung vẩy ở giữa, đem còn không có lấy lại tinh thần Liễu Vạn thủ hạ diệt sát mấy người. Tận đến giờ phút này, Liễu Vạn thủ hạ mới đột nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi xoay người chạy, có thể chờ đợi bọn hắn lại là Tuân lão cùng Hồng lão đám người vây giết. Các ngươi điên rồi a, giết chúng ta các ngươi cũng không có đường sống, chuyện gì cũng từ từ. Tại sự uy hiếp của cái chết phía dưới, bọn hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Có thể Tuân lão bọn người đối với cái này lại là thờ ơ. Xuất thủ không có bất kỳ cái gì chần chờ. Trong chốc lát, Liễu Vạn bọn người không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ chết thảm, toàn bộ không gian lại lần nữa yên tĩnh lại. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần tình hoảng sợ. Mà hết thảy này kẻ đầu têu Dương Trần, biểu lộ lại là 10 phần lạnh nhạt, vừa vạn hình lóe lên ở giữa, đi vào thi thể trước mặt, vung tay lên tế luyện ra một cỗ hỏa diễm màu tím đen. Ngự ma thần viêm, hỏa diễm màu tím đen quét sạch ở giữa, chỉ nghe phù một tiếng, tất cả thi thể đều biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng đám người. Cũng chính là tại lúc này, đám người đột nhiên lấy lại tinh thần. Thanh âm kinh hô tùy theo bộc phát mà ra. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Cái này có thể hại khổ chúng ta. Một khi truy tra xuống tới, ai cũng phải chết. Bọn hắn mặt lộ vẻ lo lắng. Tuyệt đối không có dự liệu được. Sự tình lại sẽ diễn biến thành mức độ này. Đối với bọn hắn lo lắng, Dương Trần lại là quay đầu nhìn về Tuân lão, hỏi, ngươi trông thấy ta giết Liễu Vạn sao? Tuân lão lắc đầu, nói, không có. Dương Trần lại quay đầu nhìn về Hồng lão, hỏi, ngươi trông thấy sao? Hồng lão càng thêm giảo hoạt, hỏi ngược lại, Liễu Vạn tới qua sao? Đám người nghe chút lời này, trước mắt tất cả đều sáng lên. Lúc này mới nghĩ đến, nếu là bọn họ chết không thừa nhận, tuyệt đối sẽ không có người biết bọn hắn giết chết Liễu Vạn sự tình. Nhưng nhìn thủ bên kia làm sao bây giờ? Có người đột nhiên hỏi, lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người lại lần nữa biến đổi. Có thể Dương Trần lại là cười nói ra, trông coi chức trách chính là để cho chúng ta ngoan ngoãn ở chỗ này khai thác huyết vân thạch. Các ngươi cho là hắn sẽ thừa nhận có người tiến vào chúng ta nơi này sao? Đám người nghe nói lời này, hơi thở dài một hơi, đi theo trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười đến, bởi vì Dương Trần sai người đem Liễu Vạn đám người tài nguyên. Toàn bộ chia đều, làm xong những này, Dương Trần hướng Tuân lão xử cái nhan sắc, người sau thân hình lóe lên, đi chỗ xa cảnh giới. Lập tức hắn rèn sắt khi còn nóng, mở miệng hỏi, các ngươi liền định một mực tại nơi đây chờ chết sao? Lời này vừa ra, hiện trường bỗng nhiên yên lặng một chút, sau đó liền có thầm than thanh âm, truyền vang mà ra, chúng ta làm sao không muốn rời đi, có thể làm sao nếm thử võ giả, tất cả đều một kết quả, ai, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Xiềng xích này quá mức bá đạo, lấy thực lực của chúng ta, coi như miễn cưỡng bảo trụ mạng nhỏ, cũng trở thành phế nhân một cái. Đám người không ngừng lắc đầu. Trong bọn họ tiến vào thời gian rõ dài người, gặp qua không ít nếm thử rời đi người. Có thể không như nhau bên ngoài, đều tử vong, nếu là không có xiềng xích trói buộc đâu. Dương Trần nhàn nhạt mở miệng hỏi, đám người nghe chút, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, người sau cánh tay lắc một cái, xiềng xích nhưng vẫn đi chóc ra. Cái này, ta không có hoa mắt à. Hắn vậy mà có thể thoát khỏi xiềng xích. Đám người một mảnh xôn xao, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Vô luận là ai, đều tuyệt đối không có dự liệu được. Dương Trần có thể nhẹ nhõm gỡ xuống xiềng xích, liền xem như Tuân lão cùng Hồng lão bọn người. Trước đó biết được Dương Trần có biện pháp, dễ thân mắt thấy đến, hay là lấy làm kinh hãi. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần vẫy tay một cái, xiềng xích lại lần nữa về tới trên cánh tay của hắn. Lập tức hắn lại mở miệng hỏi, các ngươi nguyện ý nghe mệnh tại ta sao? Đám người nghe nói lời này, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có quang mang, chăm miệng một lời nói, nguyện ý. Lúc này, phụ trách cảnh giới Tuân lão, đột nhiên thân hình lóe lên trở lại trong đám người, cũng nói ra, trông coi trở về. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt quét nhìn một vòng, dặn dò, hết thảy như cũ, chờ thời cơ chín muồi, ta dẫn đầu các ngươi thoát ly nơi đây. Đám người tinh thần chấn động, lập tức tiếp tục khai thác huyết vân thạch. Chốc lát sau, trông coi thân hình nổi lên. Thời khắc này người sau, một mặt giễu cợt, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Dương Trần. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao hoàn hảo không chút tổn hại? Trông coi cau mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ Liễu Vạn tiểu tử kia không có nghe từ ta phân phó? Mang theo nồng đậm nghi hoặc, hắn đi tìm Liễu Vạn, lại là phát hiện người này biến mất. Đáng chết, đám người kia lá gan vậy mà lớn như thế. Trông coi cắn răng, đã dự liệu được Liễu Vạn hạ tràng. Có thể dù là như vậy, hắn nhưng cũng không dám lộ ra, chỉ có thể âm thầm cắn răng nói, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đối phó tiểu tử này. Lập tức, thân hình hắn lóe lên ở giữa, biến mất ở trong đường hầm. Tuân lão thấy thế, vừa muốn đi vào Dương Trần bên người thương thảo sự tình, có thể người sau lại là khoát tay chặn lại, ngăn lại việc này. Tuân lão mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Dương Trần thủ thế, tiếp tục khai thác huyết vân thạch. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, cảm nhận được một cỗ con ngươi băng lãnh, liếc nhìn hướng về phía hắn nơi này. Qua hồi lâu, mới hoàn toàn biến mất. Tuân lão trên trán của, có mồ hôi thẩm thấu xuống tới, âm thầm may mắn nếu không có Dương Trần căn dặn, sợ là đã bại lộ. Lập tức mới đi đến Dương Trần bên người, hít sâu một hơi hỏi, tiếp xuống an bài thế nào? Bây giờ chỗ này vẫn thạch không ở giữa 500 võ giả, đã đối với Dương Trần tin tưởng không nghi ngờ, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Dương Trần trầm ngâm một chút, hỏi, còn không có Hoang Nô tin tức sao? Hồng lão cũng tới đến phụ cận, nghe nói lời này về sau, lắc đầu nói, không có đánh tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Đây mới là lạ. Dương Trần cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Tại trước khi tới đây, màn mãng đám người hoàn toàn chính xác thật là cảm nhận được còn lại 20 vị hoang nô. Ngay tại tòa này thiên thạch bên trong, làm sao lại tìm hiểu không đến? Suy tư một lát, hắn lại hỏi, U Minh ở chỗ này thần vương võ giả số lượng, tìm hiểu rõ ràng sao? Tuân lão thầm thở dài một tiếng, nói, chúng ta trong này cũng không có thần vương nhị trọng thiên võ giả, có khả năng phát huy tác dụng 10 phần có hạn, muốn trong thời gian ngắn tìm hiểu những chuyện này có chút khó khăn. Dương Trần nghe vậy không khỏi nhíu mày không thôi. hơi một do dự, nói, đã như vậy, vậy liền đem nơi đây tất cả thần vương nhị trọng thiên võ giả đều triệu tập lại. A, ngươi nói cái gì? Tuần lão cùng Hồng lão tất cả đều sững sờ, theo bản năng cho là mình nghe lầm. Nơi đây thần vương nhị trọng thiên võ giả, đừng nói là triệu tập, liền xem như xin mời đều không nhất định có thể mời đến. Đem ta có thể giải trừ xiềng xích tin tức thả ra, Dương Trần ánh mắt lộ ra một vòng quả quyết chi sắc. Nói, đây cũng quá mạo hiểm a. Nhị lão liếc mắt nhìn nhau, một khi việc này bị U Minh biết được, Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần kiên định không thay đổi nói ra, bằng vào chúng ta điểm ấy lực lượng, sợ là không tạo nổi sóng gió gì đến. U Minh thế lực cường đại, viễn siêu ra tưởng tượng của các ngươi. Nhị lão gặp Dương Trần trên mặt biểu lộ, cắn răng một cái, nói, tốt, hôm nay liền đem việc này lan truyền ra ngoài, thương thảo hoàn tất về sau. Dương Trần tiếp tục khai thác huyết vân thạch, phảng phất vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đảo mắt thời gian gần một tháng lặng yên mà qua, hắn tư tàng huyết vân thạch số lượng đã đi vào 3.000 nhiều. Cũng chính là tại lúc này, Tuần lão bỗng nhiên nói ra, nhận được tin tức, hết thảy có 10 vị thần vương nhị trọng thiên cường giả muốn tới gặp ngươi. Dương Trần nghe vậy, lông mày lại là hơi nhíu lại, hỏi, mới 10 vị? Tuần lão dị thường phấn chấn, nói, cái này 10 vị chỉ là đại biểu, sau lưng của bọn hắn có gần 100 vị thần vương nhị trọng thiên cường giả. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới mỉm cười. Cũng không lâu lắm, chờ trông coi đoạt lại xong huyết vân thạch về sau, quả nhiên có 10 đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động cuốn tới. 10 người này trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì cùng uy áp, có thể theo sự xuất hiện của bọn hắn, toàn bộ không gian lại là yên tĩnh một chút, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khẩn trương, liền hô hấp đều hơi dồn dập, phảng phất cảm nhận được áp lực lớn lao đồng dạng. Ngược lại là Dương Trần, sắc mặt thong dong bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn thấy Thánh Hoàng cường giả đều muốn vượt xa con số này. 10 vị thần vương nhị trọng thiên võ giả, ánh mắt quét nhìn một vòng, nhìn về hướng Dương Trần, ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi có thể giải trừ xiềng xích, diễn luyện lật một cái, cho chúng ta nhìn một cái. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, nói, các ngươi thật giống như lầm một việc. Cái gì? 10 người nhướng mày, lần này kế hoạch, ta quyết định. Dương Trần nụ cười trên mặt không giảm. 10 người nghe vậy, lập tức giễu cợt một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi, cho cười, ngươi một cái nho nhỏ sinh tử cảnh, chẳng lẽ còn muốn ra lệnh cho chúng ta không thành? Bọn hắn ngoài cười nhưng trong không cười, căn bản không đem Dương Trần để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tới nơi đây đã rất cho Dương Trần mặt mũi, không nghĩ tới người sau lại là cho thể diện mà không cần. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Cái này 10 tên thần vương nhị trọng thiên võ giả, thế nhưng là đại biểu trọn vẹn 100 vị cường giả, muốn để bọn hắn khuất phục, căn bản không có quá nhiều khả năng. Liền tại bọn hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, Dương Trần bỗng nhiên khoát tay chặn lại, nói, đã như vậy, các ngươi không tại trong kế hoạch. 10 người trên mặt biểu lộ lập tức cứng ngắc lại một chút, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp muốn đem bọn hắn bài trừ ở bên ngoài. Trong đó một tên thần vương nhị trọng thiên võ giả ngắn ngủi kinh ngạc, trên mặt biểu lộ chính là hóa thành âm trầm, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?